Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 102, người hết ý man đại mật đích A. Đây chính là làng sương mù A. Ta vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Mây Terumi kích động đỏ bừng, hưng phấn đông trương tây vọng chứ. Xinh đẹp con mắt thật to, trong suốt như nước, làng sương mù hoàn toàn chính xác phồn hoa. Ở năm nước lớn trong duy nhất một cái không có đối với ngoại chiến tranh quốc gia. Mặc dù quốc nội loạn đi một tí, thế nhưng làm nhẫn thôn, nó vẫn là rất yên ổn. Yên ổn, liền đại biểu phồn hoa, khiến người ta hoa cả mắt. Vật phẩm trang sức tiệm, duyên dáng sang trọng hiệu may, khắp nơi đều là ăn vặt. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, khiến người ta chứng kiến mất mặt. Ringo Ameyuri lãnh băng băng, thanh âm cứng ngắc không gì sánh được. Nàng vẻ mặt mang theo nổi giận, giận đùng đùng hướng nhà mình đi. Rất rõ ràng, Ringo Ameyuri ở làng sương mù không phải là cái gì mai danh ẩn tích nhân. Nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh nhẫn đao nhóm thất kiếm hung ba ba đi về phía trước, dù cho đi theo phía sau hai cái bọn họ người không biết, cũng không có người nào ngu ngốc ngăn cản một cái hỏi hai tiếng. Nhập môn xét duyệt càng là ung dung đơn giản. Chứng kiến vẻ mặt xanh mét Ringo Ameyuri, không có cái nào giữ cửa ngu ngốc một cái. Hỏi cái gì? Lẻn vào làng sương mù, đối với bất kỳ một cái nào ninja cũng không khỏi cất bất an ẩn núp. Cứ như vậy đơn giản như vậy hoàn thành. Bất quá so với lẻn vào làng sương mù, trọng yếu hơn chính là nhìn thấy Mizukage. Sifong cực kỳ minh bạch điểm này. Nếu như chỉ cần lẻn vào làng sương mù, chính hắn có thể ung dung làm được. Căn bản không cần phải cái gì Ringo Ameyuri hỗ trợ. Thế nhưng Mizukage liền rất không bình thường. Ảnh cấp thực lực trước không đi nói, chung quanh hộ vệ cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hộ vệ Mizukage nhân phải phối trí đầy đủ hết. Tỉ như muốn không giống như là tử sĩ, có thể thay Mizukage hy sinh. Muốn không thể bù đắp ảnh nhược điểm, hoặc là có thể là bị ngươi nhận đồng kẻ kế tục. Trong đó cần thiết chính là cảm giác loại hình. Nhất ví dụ đơn giản, ngũ ảnh đại hội thời điểm, Danzo mang theo hai người, một cái trùng sư, một cái Yamanaka nhất tộc cảm giác loại hình. Raikik mang theo một cái cảm giác loại hình, một cái dưới đại lôi ảnh. Mei Terumi mang theo một cái nhẫn đao nhóm thất kiếm hậu bối yếu kê, một cái cảm giác loại hình. Có bạch nhãn thanh, Sifong cũng không nhận ra làng sương mù liền không có một giống như thanh một dạng cảm giác cường giả, mà thanh nhưng là có thể xem thấu Seragon người bị thôi miên. Ảnh hộ vệ nhìn không thấu Seragon thôi miên, còn nhìn không thấu ẩn núp sao? Phòng bị địch nhân ẩn núp, bản thân liền là loại này cảm giác loại hình trách nhiệm. Nếu như không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện, khiến cho túi bụi, làng sương mù tham dự vào đối với Konoha trong chiến tranh đi. Thật vẫn cần những người khác hỗ trợ. Đương nhiên, nếu quả như thật làm lớn chuyện, cái kia tựu kiên thúy đem làng sương mù bị hủy chính là. Ngược lại làng sương mù ngọn núi nhỏ nhiều như vậy, từng cái nhẫn thôn loạn thất bát tao. Nếu như triệt để bị hủy làng sương mù, như vậy sợ rằng nhất thì bán hội bọn họ còn không lo nổi Konoha. Sifong tâm lý âm thầm đối với mình nói. Cái gì? Cùng Ringo Ameyuri ước định, Sifong chỉ nói tận lực không biết chiến đấu, mà không phải là không thể chiến đấu. Bất quá bây giờ Konoha thật sự là quá gây vạ, thật sự là trúng tiễn tư thế. Một ngày Sifong thực sự hủy diệt rồi làng sương mù, sợ rằng hết thảy quốc gia đều sẽ trong nháy mắt liên hợp lại. Không phải như vậy bọn họ hẳn phải chết. Như vậy thế giới liền toàn bộ rối loạn. Trừ phi Sifong lại từng cái đi làm thịt làng mây, nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn. Nếu không, thế giới tuyệt đối sẽ không dừng lại chiến tranh. Thậm chí ép bọn họ làm ra một cái tứ quốc liên hợp, thậm chí bốn thôn xác nhập, tới một người liên hợp nhẫn thôn cũng khó nói. Vậy thật bất đắc dĩ. Cho nên như không phải vạn bất đắc dĩ, Sifong thật không muốn động thủ. Hắn rảnh rỗi chứng đau sao? Tùy tiện giết mấy người, xóa tên vài cái nhẫn thôn vui đùa một chút. Đến rồi, đây chính là ta ra. Ringo Amayuri thanh âm vẫn là như vậy cứng rắn, lãnh băng băng. Bất quá Sifong cùng Mei Terumi đều không có vì vậy phát hỏa dự định. Trong nhà không nhỏ, làm một nhân ở lại còn hơi lớn. Một mảnh hoa lệ lắp đặt thiết bị. Dưới đất còn có một khối mao nhung nhung trưởng thảm. Trên thảm bày bàn trà đồ uống trà. Là một cái điển hình cổ điển xa hoa nơi ở. Thậm chí còn có mấy bộ tranh thủy mặc để chứa đựng điểm. Cả gian phòng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều đặc biệt chú ý. Người thật đúng là chú ý a. Sifong cũng không khỏi thở dài. Nam nhân cùng nữ nhân liền là không có cách nào so với. Nữ nhân nghĩ là cái này tủ đầu giường trang sức có hay không mỹ quan. Điêu khắc có hay không hoàn mỹ. Đệm chăn có hay không sạch sẽ xốp. Có hay không xinh đẹp. Có hay không phù hợp nội tâm của mình. Mà nam nhân nghĩ là cái giường này đủ không lớn. Có đủ hay không rắn chắc. Thanh âm có đủ hay không tiểu. Khái khái. Nói chung. Một cái chú trọng mỹ quan cùng thư thái. Một cái chú trọng thực dụng. Là ta lão sư phòng ở. Bị ta thừa kế mà thôi. Ringo Amayuri thanh âm như nhau vừa rồi. Ô, Sifong cũng không để ý. Loại này cổ vận cổ hương gì đó không thích hợp hắn. Hắn thẳng vào chính văn nói ra. Amayuri, lúc nào có thể dẫn ta đi gặp Mizukage? Người nghĩ thế nào thấy? Mà lúc này, Ringo Amayuri cũng là hỏi. Cái gì làm sao thấy? Là, vâng, đúng. Để cho ta trực tiếp nói cho hắn biết tin tức của ngươi. Vẫn là liền dứt khoát đi theo đằng sau ta. Lặng lẽ thấy hắn. Đi theo phía sau ngươi. Nếu như có thể nói. Tốt nhất chỉ là để ta tới gần nhìn thấy Mizukage. Cũng không cần cùng hắn nói chuyện gì. Còn muốn tới gần thế là được. Ta tìm hắn chỉ là muốn gặp một lần. Không cần hắn thấy ta. Ta thấy hắn thì tốt rồi. Vậy sao? Ta biết rồi. Ringo Amayuri ánh mắt uyển chuyển chớp động. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Mei Terumi trên người. Nàng làm sao bây giờ? Nếu như có thể, ta muốn mang nàng cùng nhau. Ngươi không sợ nàng kéo ngươi chân sau? Nếu để cho người kéo dài một chút chân sau là có thể bị đánh bại. Vậy ta còn dùng làm cái gì sao? Mei Terumi liền lặng lặng nhìn. Tâm trí của nàng thành thục. Biết lúc này tuyệt không phải nàng lên tiếng thời điểm. Ngược lại tùy ngươi. Ringo Amayuri trầm mặc một trận. Lãnh băng băng hừ ra một câu nói như vậy. Ha ha. Sifong nhún nhún vai. Vẻ mặt không sao cả. Như vậy quyết định. Ngày mai đi gặp Mizukage. Hôm nay trước hết dưỡng túc tinh thần a. Sifong vươn người một cái. Ngáp mấy cái. Đồ đệ ngoan. Theo vi sư tìm địa phương ngủ. Hắn nói. Tùy tiện kéo ra nhất kiện cách mình gần nhất cửa phòng. Liền định đi vào, tuy là đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin. Thế nhưng hắn cũng sẽ không lơ là sơ suất. Thời khắc mang theo Mei Terumi cũng là phòng chế Amayuri bị chữa cho tốt sau đó đem mình bán đi. Thế nhưng hắn lại không nhìn thấy. Amayuri trên mặt bỗng nhiên sợ luống cuống. Tự tay liền muốn kéo Sifong. Uy, ngươi chờ một chút. Cái gì a? Nhưng mà Sifong hay là đem cánh cửa kia kéo ra, đâm đầu vào, là đủ mọi màu sắc tiểu nội bên trong. Bọn họ bị chỉnh tề tề điệp ra ở căn phòng này mỗi một cái góc. Vừa tựa hồ thuận tiện người tìm kiếm tựa như, miễn là phương ngôn vừa nhìn, đều có thể đem bất kỳ một cái nào chủng loại, nhan sắc thu hết vào mắt. Két la, tiếng sấm nổi lên, dùng lôi điện đem trọn phòng trực tiếp phá hủy. Ringo Amayuri tay cầm lôi đao, đều muốn nhanh tức nổ tung, khắp khuôn mặt là nổi giận, con mắt mang theo vô biên sát khí, gắt gao chành khẩn Sifong hơi xấu hổ mặt, khái khái, kia cái gì, ta là muốn nói, người hết ý man đại mật đích a, lấy, thuần miên, chữ T, tất chân, chủng loại tương đương phong phú, chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.